Mặt nạ ác ma, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Sun. Sau khi vợ chết, Chu Văn Hàn tiếp quản toàn bộ tập đoàn Giang Thị từ tay nhạc phụ Giang Thiệu Cơ. Hắn bề bộn nhiều việc, bề bộn về việc quản lý công ty, bề bộn về việc xã giao quan hệ. Bởi vậy, cái gian phòng to lớn như vậy, rất khó thấy được thân ảnh của hắn. Bạch Hạc nói chỗ ở của Giang gia. Nơi này nổi danh là tập trung các khu nhà cao cấp của Thúy Thành. Cái gian phòng xinh đẹp màu trắng kia nằm ở lầu 2. Trước kia là chỗ ở của Giang Thiệu Cơ. Hiện tại biến thành không gian cá nhân của Chu Văn Hàn. Lầu 3 sở hữu 3 gian phòng ngủ. Phòng ngủ chính Giang Hạ ở, Kỷ Ngữ, Đồng Tiến và Giang gia liền bị an bài ở trong phòng khách bên cạnh nàng ấy. Hai người mỗi ngày hầu như đều rời giường cùng thời điểm. Lão Trương chịu trách nhiệm lái xe đưa đón các nàng đến trường. Nhưng mà, tuy rằng suốt ngày có nhiều thời gian chung đụng, nhưng hầu như không có nói chuyện với nhau. Giang Hạ ở nhà dị thường trầm mặc ít nói. Trong trường học lại nghiễm nhiên là nhân vật tiêu điểm. Bên người quay quanh rất nhiều bạn bè. Nhân duyên tốt đến nổi làm cho người ta phát ghen tị. Mà nàng một ít hứng thú yêu thích đối với việc đó cũng không để ý. Nàng lại không giống như tiểu cô nương bình thường. Nói thí dụ như, Kỷ Ngữ Đồng ưa thích khiêu vũ, vẽ tranh, còn có đàn piano. Trong trường học cũng có mở nhiều khóa học như thế. Cô mỗi lần học đều rất nghiêm túc. Đương nhiên, khóa bơi lội cô cũng có tham gia. Hơn nữa không tốn bao lâu là học được. Chẳng qua là Giang gia có cái bể bơi lớn như vậy. Cô từ nay về sau sẽ không dám tiến lại gần. Thế nhưng Giang Hạ thích gì đây? Nàng yêu thích hết thảy những môn vận động. Chơi tennis, cùng nam hài tử một chỗ đá banh. Còn chạy tới học được học taekwondo. Không chỉ có như thế. Chủ nhật nào nàng cũng cùng Chu Tinh Hán, Cam Minh Châu hai người bạn bè này. Vụ IGTA chạy tới một võ quán nổi danh ở Thúy Thành học tập võ thuật. Đương nhiên, chuyện này về sau Kỷ Ngữ Đồng mới biết được sự tình rồi. Đức Nhã có rất nhiều học sinh làm cho người ta đau đầu. Giang Hạ là một trong số đó. Nhưng mà những học sinh này, danh gia vọng tộc, cho dù có thời điểm có người làm ra chuyện gì quá phận đi nữa, ai cũng không thể nói gì được. Rõ ràng Kỷ Ngữ Đồng là một tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu lại nhu thuận như vậy. Lại ở cùng một bầy tiểu hài tử thích nuông chiều. Có thể cho là cô là người mang đến một không khí hoàn toàn khác. Thế nhưng coi như là như vậy, mỗi khi ác ma Giang Hạ làm ra cử động gì, lúc ấy trong ánh mắt cô đầy ủy khuất cùng nước mắt. Các lão sư cũng không nói gì, mắt nhắm mắt mở cho qua. Ví dụ như ngày hôm qua, Giang Hạ cho người cầm đi ghế ngồi của Kỷ Ngữ Đồng. Mà khi đó, Giang Hạ còn trợn mắt há hốc mồm với những lão sư có mặt ở đó. Đem một lọ nhựa cao su đổ xuống ghế của Kỷ Ngữ Đồng làm tóc dài mềm mại của cô bị dính lại. Sau đó vỗ tay nghênh ngang rời đi. Ngữ Đồng, cho ngươi cái này. Một thanh âm sợ hãi từ bên cạnh truyền tới. Kỷ Ngữ Đồng dương mắt nhìn lên. Liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Dương Noãn Tô. Cảm ơn ngươi, Noãn Noãn. Đây thật là một cảm giác lạ lẫm. Lần thứ nhất có người đối với cô có thiện ý, Kỷ Ngữ Đồng trong nội tâm vọt lên một hồi cảm kích. Trong lúc nói chuyện hầu như nghẹn ngào, cô cố hết sức nhịn nước mắt trong mắt không cho trào ra. Tiếp nhận khăn tay đưa tới, dùng sức lau nhựa cao su dính dính trên tóc. Dương Noãn Tô hết nhìn Kỷ Ngữ Đồng, lại nhìn Chu Tinh Hán cách đó không xa. Trong mắt lộ vẻ sợ hãi, nhìn một phát là thấy hết. Chuyện này... Nàng đã làm một chuyện cực kỳ có dũng khí rồi. Nàng sợ Chu Tinh Hán đi về phía Giang Hạ mật báo. Như vậy, chiến hỏa có lẽ sẽ đốt tới trên người của nàng. Nhưng trước mắt bạn ngồi cùng bàn đáng thương như vậy, nàng thật sự là không thể làm như không thấy được. Đi, Ngữ Đồng, ta dẫn ngươi đi tẩy rửa. Một số lão sư cảm thấy bất đắc dĩ thở dài. Đi đến trước mặt Kỷ Ngữ Đồng, thò tay muốn đem cô kéo đi. Kỷ Ngữ Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến đỏ bừng, khẽ lắc đầu, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc liền xông ra ngoài. Ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Trên hành lang thật dài, Kỳ Ngữ Đồng đuổi theo Giang Hạ. Đưa tay ngăn lại nàng. Không kịp thở hỏi, ta đắc tội ngươi ở đâu? Ngươi mỗi ngày đều như vậy khi dễ ta. Chấm, Cam Minh Châu bên cạnh Giang Hạ há to miệng. Không rõ vì cái gì bạn học này, đột nhiên lá gan tăng lên. Trước mắt bao người mà chạy tới chất vấn Giang Hạ. Vậy ngươi tại sao lại muốn tới ở trong nhà của ta? Chấm chấm, khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú của Giang Hạ. Lông mày nhíu lại, con mắt sắc bén nhìn thẳng cô. Cơ hồ là ra vẻ hung dữ mà hỏi. Những lời này lại để cho Kỳ Ngữ Đồng triệt để cứng đờ. Nghĩ nửa ngày, lại không thể phát ra một câu mà quay về. Đây chỉ là một việc nhỏ nhiều không kể xiết trong số những sự kiện Giang Hạ gây ra. Nhưng là Kỳ Ngữ Đồng lần đầu tiên cố lấy dũng khí. Cùng Giang Hạ mặt đối mặt chất vấn. Mà từ đó về sau, Dương Noãn Tô liền trở thành bạn tốt nhất của Kỳ Ngữ Đồng. Đồng đồng, điểm Anh ngữ của ngươi đạt tối đa nha. Một lần thi thử giữa kỳ, Dương Noãn Tô cầm lấy bài thi của Kỳ Ngữ Đồng. Có chút hưng phấn la hét. Nói xong câu này, nàng làm như tiếc nuối. Lại có chút ít kiêu ngạo nói. Ta mới 95 điểm mà thôi. Hừ, 95 điểm có gì đặc biệt hơn ngươi? Một cái thanh âm lạnh lùng từ nơi không xa truyền đến. Cái kia xin hỏi ngươi được bao nhiêu điểm? Dương Noãn Tô đắc ý nhìn người ở bàn dưới. Trong miệng rất nhanh đưa ra câu hỏi này. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy Chu Tinh Hán mặt thẹn quá hóa giận. Sợ tới mức vội vàng đè lại miệng. Tuy nhiên đã không còn kịp rồi. Chu Tinh Hán nghe xong lời này. Lại nhìn bài thi của mình. 67. Càng xem càng cảm thấy chướng mắt. Trùng trùng điệp điệp lại hừ một tiếng. Bỗng nhiên ba cái hai cái đem bài thi xé thành mảnh nhỏ. Hành động đột nhiên này của hắn đem mọi người xung quanh sợ hãi kêu lên một cái. Giang Hạ ngồi sau lưng hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Bỗng nhiên bước đến bên người Dương Noãn Tô. Đem bài thi của Kỳ Ngữ Đồng trong tay nàng đoạt lấy. Cũng như cũ xé thành vài miếng. Sau đó hai tay chống lấy bàn học. Khiêu khích tựa như nói. Còn đắc ý nữa không? Hửm, lời nàng nói đúng là nói cho Dương Noãn Tô nghe. Nhưng ánh mắt lại nhìn qua Kỳ Ngữ Đồng. Ngươi làm gì? Làm gì? Làm gì xé bài thi của người khác? Dương Noãn Tô nhìn qua nàng. Giọng nói có chút run rẩy. Giang Hạ, người như thế nào lại đi khi dễ Kỳ Ngữ Đồng? Ngồi ở đằng sau Kỳ Ngữ Đồng là một nam sinh tên là Triệu Đào. Lúc này cũng nhìn không được. Đứng dậy, ngươi có ý kiến gì không? Giang Hạ liếc con ngươi nhìn qua hắn. Ta, Triệu Đào cũng còn không nói đến một câu đầy đủ. Dương Noãn Tô thấy có người để có chỗ dựa. Nổi lên lá gan nói. Đương nhiên là có ý kiến. Ngươi đem bài thi của Ngữ Đồng xé. Ngươi phải cho nàng lời xin lỗi. Xin lỗi à, tốt. Giang Hạ gật gật đầu. Thình lình thò tay đẩy. Dương Noãn Tô một cái không có đứng vững. Lập tức té trên mặt đất. Nàng cũng không giống như Kỳ Ngữ Đồng quật cường sĩ diện. Lập tức, oa oa, khóc lớn. Ô, đau quá. Ô, ta muốn nói cho ba ba và mama ta biết. Kỳ Ngữ Đồng liền tranh thủ kéo nàng từ trên mặt đứng lên. Thay nàng xoa xoa chỗ ngã chúng. Sốt ruột mà nói. Ấm áp, té chỗ nào rồi. Đừng khóc đừng khóc. Cô một bên an ủi Dương Noãn Tô. Một bên hung hăng nhìn Giang Hạ. Toàn bộ áp lực ở trong lòng phẫn nộ ủy khuất cùng với ghét cay ghét đắng thoáng cái toàn bộ bộc phát. Vì vậy, cô làm một việc để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Kỳ Ngữ Đồng đem một lọ nước mực. Tất cả đều đổ vào trên người Giang Hạ. Nàng mặc tê, sớt màu trắng. Lập tức hiện đầy loang lổ từng điểm lớn nhỏ ấn ký màu đen. Hành động này không khỏi tai thần hồn lạc phách. Người chung quanh Giang Hạ đồng loạt phát ra tiếng thét kinh hoàng. Đồng thời rất nhanh lui về phía sau. Không đợi phát ra âm thanh chửi bới. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Hạ liền xanh mét. Nắm chặt tay Kỳ Ngữ Đồng. Dùng tốc độ mau lẹ đem cô một chút không thương tình kéo ra ngoài phòng học. Khí lực nàng quá mức lớn. Làm cổ tay Kỳ Ngữ Đồng có chút đau đớn. Thân thể không tự chủ được đi theo nàng một đường về phía trước. Trên đường. T. sớt mặc trên người Giang Hạ tự nhiên làm cho không ít người nhìn chăm chú cùng khe khẽ cười cười nói nói. Đi vào một nơi nếu mà nói thì tương đối yên lặng hẻo lánh. Giang Hạ đem kỷ ngữ đồng đầy, chỉ vào y phục của mình. Thanh âm lạnh như băng rét lạnh. Hôm nay trở về, phải đem bộ y phục này của giặt sạch sẽ. Ta muốn một điểm dấu vết đều không còn. Nói cách khác, về sau ta đều sẽ đổ một lọ nước mực vào ngươi. Cho ngươi không có y phục mặc tới trường. Không phải ta muốn tới nhà của ngươi đâu. Kỷ ngữ đồng nhìn qua nàng. Nước mắt óng ánh từ trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần chậm rãi chảy xuống. Cô lui về phía sau một bước. Nức nở nói. Là Chu bá bá dẫn ta tới. Ta cũng không muốn ở chỗ này. Thế nhưng là ta không có cha, cũng không có mẹ, cả bà ngoại cũng không còn. Ta không biết ta phải đi đâu. Cô càng nói càng thương tâm, khóc đến thở không ra hơi. Ta không biết gì nhỏ đang ở nơi nào. Giang Hạ sững sờ, nàng có một loại cảm giác muốn một quyền đánh thẳng vào tường. Có chút không biết làm thế nào. Rõ ràng lúc trước chính mình vẫn còn giận không kìm chế được muốn uy hiếp cùng cảnh cáo nàng. Đột nhiên liền chuyển tới một chủ đề bi thương. Không thể phủ nhận, nữ hài tử trước mặt này chính mình một mực chán ghét. Ngữ khí của cô lúc này, bộ dạng dịu dàng hai mắt cô đẫm lệ, hoàn toàn chính xác rất làm cho người ta không đành lòng. Lửa giận của nàng tan biến, giống như kỳ tích biến mất trong vô hình. Ngươi không có ba ba của ngươi đi đâu rồi? Giang Hạ bộ dạng như là đang suy tư cái gì, một hồi lâu mới nghi ngờ hỏi. Hắn đã chết. Kỷ ngữ đồng khóc đến càng thương tâm. Ba ba của ta vì cái gì mang ngươi đến đây? Ta không biết. Hắn nói với ta, hắn là bạn tốt của ba mẹ ta. Kỷ ngữ đồng thút tha thút thít đáp trả. Giang Hạ đứng ở nơi đó. Nàng bỗng nhiên nhớ lại từng màn tình cảnh từng diễn ra. Giang Chỉ Đinh đem sách cùng đồ trên bàn tất cả đều đùa xuống đất, khóc với Chu Văn Hàn kêu lên: anh bên ngoài nhiều nữ nhân như vậy, còn muốn quay về cái nhà này sao? Nói không chừng có con riêng với không biết bao nhiêu hạng nữ nhân rồi. Anh xem anh lúc nào quan tâm tới Tiểu Hạ, có phải hay không chờ tôi vừa chết, anh liền chuẩn bị đưa bọn chúng toàn bộ mang về à? Cô lại nổi điên cái gì? Chu Văn Hàn lại mặt lạnh, không để ý tới nàng, thậm chí ngay cả quyển sách trên tay cũng không có buông. Tôi nổi điên, đúng, tôi hiện tại là đang nổi điên, nhưng hiện tại trong lòng tôi so với lúc nào đều rõ ràng. Ba của tôi vừa chết, gương mặt thật của anh liền từng ngày lộ ra rồi. Anh ở rể Giang gia là vì cái gì? Vì tiền, vì địa vị, vì Giang thị, chính là cùng tình yêu không có chút quan hệ nào. Cho tới hôm nay anh rút cuộc cũng không cần giả bộ nữa rồi. Giang Hạ hơn 5 tuổi, nằm ở cửa thư phòng bên cạnh, có chút mờ mịt nhìn qua một màn trong phòng. Mà những lời nói vừa rồi mỗi chữ mỗi câu toàn bộ đều rơi vào đầu óc của nàng. Một buổi tối vài ngày sau, Giang Chỉ Đinh đem Giang Hạ kéo đến, vuốt tóc của nàng, ngậm lấy nước mắt nói. Tiểu Hạ, nếu như ngày nào đó mẹ không có ở đây, con nhớ rõ, con còn có Hoàng Gia Gia, còn có chú Quế cùng Vú Quế. Bọn hắn đều đối đãi tốt với con. Cái kia mẹ muốn đi đâu vậy? Con muốn đi theo mẹ. Giang Hạ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi. Mẹ rất mệt à, con không nên trách mẹ. Giang Chỉ Đinh trên mặt lộ ra một loại mệt mỏi thật sâu. Nàng hôn một cái lên khuôn mặt Giang Hạ. Mẹ không nỡ bỏ Tiểu Hạ, lo lắng Tiểu Hạ. Nhưng mẹ thật sự mệt mỏi quá. Mẹ là người mẹ rất ích kỷ, rất xấu. Nhưng mà, mẹ sẽ vì Tiểu Hạ an bài hết thảy thật kỹ. Không tới mấy tháng qua đi, Giang Chỉ Đinh liền tự sát. Trong đầu Giang Hạ hiển hiện lên bộ dạng mệt mỏi mà u buồn của mẹ. Bất chi bất giác cắn chặt răng. Tiếng khóc của Kỷ Ngữ Đồng dần dần thấp xuống. Cô ngơ ngác nhìn qua từng điểm mực chướng mắt trên người Giang Hạ. Trong nội tâm hối hận dần dần vọt lên. Nếu như cô bị sỉ nhục, cô còn có thể nhẫn nại. Nhưng nhìn thấy nàng ấy lại làm cho noãn noãn khóc, cô lại không thể chịu được. Nhưng mà cái tên ác ma này kế tiếp còn nhiều ngày như vậy. Lại đối với cô làm ra chuyện gì nữa đây? Giang Hạ Từ trong hồi ức tỉnh lại, ánh mắt rút cuộc lại chuyển qua trên người Kỳ Ngữ Đồng. Trong mắt nàng nghi kỵ vẫn như cũ chưa tiêu. Sợ run sau nửa ngày, bỗng nhiên quay người, không nói tiếng nào tiêu sái rời đi. Kỳ Ngữ Đồng kinh ngạc nhìn qua bóng lưng nho nhỏ của nàng. Ngây người hồi lâu, cũng lau khô con mắt, hướng phòng học đi về. Từ ngày đó, cô vẫn là chờ đợi lo lắng. Thế nhưng liên tiếp qua vài ngày nữa, cũng không gặp ai tới gọi cô giặt quần áo. Trong nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, muốn giặt cho hết toàn bộ không có dấu vết. Thật là có bao nhiêu khó khăn a. Chẳng qua là Triệu Đào ngược lại hỏng bét, bị Chu Tinh Hán đánh một trận, mà Cam Minh Châu vì giúp đỡ Chu Tinh Hán hả giận, đã viết tờ giấy, ta là heo, lặng lẽ dùng băng dính dán trên lưng Dương Noãn Tô. Về sau lão sư khi đi học, luôn không hiểu tại sao lúc nào cũng nghe được tiếng cười sau lưng Dương Noãn Tô. Hơn nữa nhìn thần sắc mỗi người đều rất mập mờ. Đương nhiên, việc này về sau Dương Noãn Tô chính mình cũng biết. Thế nhưng là giật xuống, lại bị dán lên, một mực bị dán một tuần lễ. Thế cho nên nàng về sau luôn thần kinh khẩn trương. Động một chút lại muốn quay người quay đầu nhìn sau lưng của mình. Thời gian tiểu học, liền cùng những loại trò chơi nhàm chán lặng lẽ trôi qua. Cách chương.